trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 7, ủy khuất, góc truyện audio.com. Tần Thiệu cũng chỉ là thương cảm một hồi, sải bước đuổi theo Đoàn Huyên. Vừa bước vào phòng khách còn chưa kịp ngồi, đã nghe thấy thanh âm của Đoàn phu nhân vọng xuống lầu. Diệp Lâm đến chơi đó à? Tần Thiệu đứng lên cười lễ phép. Dì, con chính là nhớ người nên sáng sớm phải chạy qua đây đó. Đoàn Huyên cười lắc đầu, người kia, lời kịch cũng đã cả chục năm rồi chưa chịu đổi, nhưng thật là có thể làm cho mẹ cao hứng. Quả nhiên Đoàn phu nhân cười lên, đứa nhỏ này, con đã ăn sáng chưa? Mà mặt con bị sao vậy? Đoàn phu nhân rốt cục phát hiện chuyện không đúng, gương mặt Tần Thiệu tuấn tú trở nên thê thảm. Đoàn phu nhân vài bước đi xuống lầu lôi kéo Tần Thiệu nhìn trái nhìn phải, đau lòng nói. Diệp Lâm, này là ai đánh, nói cho dì biết đi. Không biết ai ác ôn như vậy, đánh con thành như thế này. Tần Thiệu trong lòng cười, nếu nói cho bà biết là Đoàn Tình đánh, phỏng chừng sự tình khó có thể chấp nhận. Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn phu nhân cùng Đoàn Tình cũng không có quan hệ tốt đẹp gì cho cam. Tần Thiệu đành nói dối. Dì, không có sao, con hôm nay sợ ý đi xuống cầu thang nên bị ngã thôi. Đoàn phu nhân tự nhiên không tin hắn. Nói bậy té cầu thang đâu có thành ra dạng này. Mẹ con có biết không? Vết thương nặng như vậy, mấy ngày cũng chưa chắc đã hết. Tần Thiệu đành nói với bà là mẹ biết rồi lại đánh trống lảng, đỡ bà ngồi xuống bàn ăn. Hảo, dì, không có gì à, không quá 3 ngày con sẽ trở thành soái ca cho dì. Còn cho người ta biết dì của con cũng đẹp như vậy. Đoàn phu nhân kéo cánh tay hắn bị hắn chọc cười, vỗ hắn một cái. Đứa nhỏ này thật biết nịnh. Ngồi xuống đi để dì sai người làm chút canh bổ cho con. Tần Thiệu vội vàng đáp ứng. Cảm ơn dì, vẫn là dì đối với con tốt nhất. Đoàn Huyên bị hắn nịnh ngọt đến rụng răng, buông ly sữa xuống, Tần Thiệu càng muốn cho Đoàn Huyên cao hứng. Dì, dì phải trả lại công bằng cho con bị đánh, đẹp trai cũng mất vậy mà con trai dì một chút cũng không quan tâm. Còn giễu cợt, quả nhiên Đoàn Huyên không thể nề hà nở nụ cười. Đoàn phu nhân thấy xót con mình, ngữ khí đều mang theo u oán. Ngữ đường từ xưa đến giờ với ai cũng vậy, dì là mẹ nó cũng đối xử vậy, không lạnh không nóng, đừng nói chi đến người khác. Tần Thiệu có chút đắc ý nhẹ nhàng nhìn Đoàn Huyên, mày nhẹ nhàng nhăn lại, như gió tây phong thổi cao nhất trì xuân thủy, làm tâm hắn gợn sóng. Ba con người làm náo loạn một hồi, Đoàn Tĩnh Viễn mới đi xuống lầu thấy Tần Thiệu như vậy cũng là nhíu hạ mi. Một đôi mắt phượng còn có thể nhìn ra này Đoàn gia đương gia nhân uy nghiêm, Tần Thiệu trước mặt ông cũng không dám rất lỗ mãng, quy củ trả lời, vẫn là bịa ra lý do thoái thác bị ngã cầu thang, lý do này cũng không lừa được Đoàn Tĩnh Viễn, chẳng qua Đoàn Tĩnh Viễn cũng không giống Đoàn phu nhân như vậy nhất quyết không tha, biết hắn bất quá là không muốn nói, cho hắn mặt mũi nên hỏi vài câu rồi cho qua. Nhìn thấy Đoàn Tĩnh Viễn ngồi xuống, Đoàn phu nhân mới bắt đầu dọn cơm. Hạ nhân đem tất cả đồ ăn đặt trên bàn, Đoàn Tĩnh Viễn mới buông báo chí nghi hoặc. Ấu đường đâu, như thế nào còn không có ở đây? Không phải trở về rồi sao? Tần Thiệu cầm cái thìa dừng lại nghe dì Lưu giúp việc nói. Đúng vậy, nhị thiếu gia vừa trở về, để tôi đi xem. Đoàn Tĩnh Viễn nhíu mày. Ừ, dì Lưu chưa đi ra ngoài tìm thì Đoàn phu nhân đã thấy Đoàn Tình trong sân, còn Tiểu Hồng đi vào nhà. Đoàn phu nhân không khỏi nhíu mày. Tiểu Hồng, làm sao? Nhị thiếu gia như thế không vào ăn. Góc truyện audio.com. Cơm, Tiểu Hồng cười nói. Phu nhân, nhị thiếu gia nói hôm nay buổi sáng ở bên ngoài đã ăn, hiện tại không đói bụng. Cậu chủ bảo con vào nói với ông bà một tiếng. Đoàn Huyên tiếp câu, không ăn. Tiểu Hồng gật gật đầu. Đúng vậy, đại thiếu gia. Đoàn Huyên gật gật đầu không nói cái gì nữa. Tần Thiệu nhìn cậu một cái rồi nhếch miệng, hắn so ai đều rõ ràng hơn. Đoàn Tình một chút cũng chưa ăn, tối hôm qua đến bây giờ, một hạt gạo chưa vào bụng. Nghe Tiểu Hồng nói như vậy, Đoàn phu nhân cười thầm oán trách. Rốt cuộc là tiểu hài tử, bên ngoài ăn, biết là không sạch sẽ cũng không biết tự chăm sóc cho mình. Tuy là nói như vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại thấy khác. Tần Thiệu bất động nhìn bà một cái. Đoàn phu nhân không thích Đoàn Tình là chuyện mỗi người đều biết nhưng vẫn luôn tỏ vẻ yêu thương đứa con này. Này cũng là không trách bà, vô luận nữ nhân rộng lượng bao dung cỡ nào đối với con riêng của chồng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy Đoàn phu nhân đã rất tốt rồi, chưa từng làm khó xử Đoàn Tình, cũng không có cắt giảm chi phí sinh hoạt khắt khe, này đã là đủ khoan dung. Tiểu Hồng cúi đầu đáp ứng, Đoàn Tĩnh Viễn lại nhíu mi, hỗn láo, kêu nó qua đây gặp ta, một buổi tối không về nhà, điểm tâm cũng không tới gặp ta sao? Tiểu Hồng cúi đầu, vâng, lão gia, con đi ngay đây. Tần Thiệu không tự giác siết chặt cái thìa. Đoàn Tĩnh Viễn luôn luôn nghiêm túc, đối Đoàn Tình càng thêm nghiêm khắc, mỗi tiếng nói cử động gần như nghiêm khắc. Đoàn Tình rõ ràng 19 tuổi, đã trưởng thành, ông vẫn nghiêm khắc như vậy. Tần Thiệu trong lòng rối rắm, lời nói Hàn Dũ một lần nữa chạy trong đầu, thể chất Đoàn Tình đặc thù chỉ có người nhà của là cậu rõ ràng. Chẳng lẽ Đoàn Tĩnh Viễn quản thúc như vậy nghiêm khắc chính là vì việc này? Bởi vì Đoàn Tình, bởi vì vậu có thể bởi vì cậu khác với người bình thường. Tần Thiệu nghĩ tới mất hồn, Đoàn Huyên huýt tay hắn. Diệp Lâm Tần Thiệu lúc này mới kịp phục hồi tinh thần. Làm sao? Đoàn Huyên nở nụ cười. Em của tớ chẳng phải tối hôm qua ở chỗ cậu sao? Sao cậu không cho nó ăn sáng lại để nó ra ngoài ăn vậy, chẳng nhẽ hai người đã ăn rồi? Còn đây là bữa sáng thứ hai. Tần Thiệu là nói không được gì, đành phải đổ thừa. Tớ ăn lần hai không được à? Đoàn Huyên im lặng không để ý hắn nữa. Đoàn Tình đến rất nhanh. Đoàn Tĩnh Viễn lời nói rất có trọng lượng. Ngay cả phản nghịch như Đoàn Tình cũng là không dám vi phạm. Tần Thiệu nhìn cậu đi tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thay đổi bộ dáng, áo sơ mi trắng, quần dài đen. Có lẽ là Đoàn Tĩnh Viễn thích sự thanh lịch sạch sẽ. Này cơ hồ là ba người bọn họ giống nhau về trang phục. Đoàn Huyên rộng thùng thình thoải mái, Đoàn Tĩnh Viễn phẳng phiu, một vết nhăn không có, Đoàn Tình tương đối giống học sinh. Cổ áo phía dưới có một chút nếp uốn, nút thắt xinh đẹp, ở một phương diện khác rất giống hắn, đẹp đến bén nhọn chiêu diêu. Tần Thiệu nhìn cậu một cách, cậu vừa ngồi xuống, đối diện Đoàn Huyên, bên cạnh Đoàn Tĩnh Viễn, hô một tiếng. Ba, mẹ, anh, Tần Thiệu chờ cậu kêu một tiếng anh, kết quả đợi nửa ngày này cậu ta cũng chẳng nói thêm điều gì. Đoàn Tĩnh Viễn lần này không có lo lắng răn dạy lễ nghi, Đoàn Tình mặt so với hắn đỡ hơn, nhưng là cũng không có tốt lắm, Đoàn Tĩnh Viễn tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy. Mặt của con là làm sao? Đoàn Tình cúi đầu, không cẩn thận ngã cầu thang. Lời nói vừa dứt Tần Thiệu liền bị sặc. Trên bàn sắc mặt ai? Góc chuyện audio.com, đều thực phấn khích, Đoàn Huyên cũng nhịn không được cười. Ấu đường, tối hôm qua cầu thang nhà Tần Thiệu bị gãy hay sao? Nó muốn trả thù hai người đẹp trai này sao? Đoàn Tình nhìn thoáng qua Tần Thiệu mặt đen lại. Tần Thiệu khụ khụ, cái kia cầu thang đúng là không có tốt lắm. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái, Tần Thiệu kiên trì. Các chính là có chuyện như vậy, đúng không, Ấu đường? Đoàn Tình không để ý đến hắn, cúi đầu bắt đầu uống nước. Tần Thiệu nhìn cậu ra hiểu, tên nhóc kia, sao còn không cùng tôi che giấu, chẳng lẽ chờ ba cậu phát hiện ra sao? Quả nhiên Đoàn Tĩnh Viễn quát lớn thanh âm, hồ nháo, đã lớn như vậy, đi cầu thang cũng bị ngã, đợi lát nữa kêu bác sĩ Trần xem cho hai đứa. Tần Thiệu vừa nghe lập tức khẩn trương. Đoàn Tĩnh Viễn là không có vạch trần lời nói dối, nhưng là này hành động thực tế so với vạch trần càng thêm nghiêm trọng. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình thiếu chút nữa làm rớt chén cơm, khiến hắn loạn lên, càng loạn thì tay sẽ càng lạnh, còn dễ làm người ta chú ý nữa. Dễ dàng để người ta đem tới tình huống xấu nhất có thể, thực hủy hoại hình tượng của hắn. Quả nhiên Tần Thiệu cười cười cợt nhả cố gắng rời đi lực chú ý của Đoàn Tĩnh Viễn. Bác không cần đâu, hôm qua con với Đoàn Tình đã được Hàn Dũ khám qua, chỉ là chút trầy trụa bên ngoài, không có gãy tay gãy chân. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua Đoàn Tình, phải không? Đoàn Tình lần này gật đầu, bà con không sao, không cần tới bác sĩ, con có bản vẽ chưa xong nên lát nữa sẽ ra ngoài. Đoàn Tĩnh Viễn nghe cậu nói như vậy đành phải đồng ý, dặn Đoàn phu nhân chuẩn bị cho hai đứa canh bổ. Lại định một hồi giáo huấn Đoàn Tình, nhưng nhìn đến Tần Thiệu đành phải đổi thành. Ở nhà dưỡng thương đi, mặt như vậy còn định đi đâu? Đoàn Tình đáp ứng bắt đầu ăn cháo, một buổi tối chưa ăn cơm, hiện tại đói bụng. Bị Đoàn Tĩnh Viễn nghiêm nghị, cậu thấy ủy khuất một tháng, bị người ta uy hiếp cả tháng mới có người hỏi han, Đoàn Tình dùng sức cắn răng, nhanh đã nghẹn đỏ đôi mắt. Tần Thiệu ngồi ở đối diện lần đầu tiên cảm giác khó có thể nuốt xuống cách trương.